Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, chương 346, muốn chứng minh huyết thống. Cái kia trước kiểm nghiệm các ngươi DNA. Lời này thổi phồng đến mức Tô mẹ cười. Lão tộc trưởng vừa nhìn về phía một bên Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Hạo Khiêm ở bên cạnh giới thiệu nói. Tam gia gia, đây là con của ta cùng con dâu. Tô Trần cùng Băng Tuyết. Tốt, thật sự là quá tốt. Hạo Khiêm, ngươi nhìn một cái này nhi tử nuôi. Cùng ngươi năm đó thật sự là một cái khuôn đúc đi ra. Không đúng, đây là so ngươi lúc còn trẻ còn muốn đẹp trai nha. Lão tộc trưởng vây quanh Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn một chút. Lại đi xem nhìn hai đứa bé. Thật sự là cao hứng ghê gớm. Thật sự là quá tốt. Chúng ta Tô gia lại nhiều tốt mấy đứa bé. Về sau gia tộc này càng lớn hơn. Các ngươi gia gia cùng gia gia hắn biết nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Tô nhị gia ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Tam thúc, bọn nhỏ hiện tại đều trở về. Mà lại hôm nay lại vừa vặn tổ chức gia đình đại hội. Chúng ta hôm nay lại vừa vặn tại trong hội nghị tuyên bố một chút bọn nhỏ thân phận đi. Hạo Khiêm tên tại nhà chúng ta ra phả phía trên. Nhưng là Lâm Tú cùng Trần Trần bọn họ còn không tại. Dứt khoát thì thừa dịp hôm nay đại hội. Cùng một chỗ đem tên thêm đến ra phả phía trên. Lão tộc trưởng nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta Tô gia rất lâu đều không có mới hài tử phía trên ra phả. Hiện tại lập tức nhiều mấy cái. Đây chính là một chuyện đại hỷ sự nha. Gần nhất mỗi lần lúc học các ngươi đều nói cái gì quyền thừa kế sự tình. Ta cái lão nhân này một nghe đến mấy cái này đồ vật đầu thì đau. Tốt vào hôm nay trong hội nghị có thể có một kiện khiến người ta vui vẻ đại hỷ sự. Lão tộc, trưởng vừa mới nói xong. Bên kia để người đau đầu người liền đến. Tiểu Tô ra ba người vào cửa. Lập tức liền hướng về lão tộc trưởng đi tới. Tộc trưởng, ngài đã đến. Chúng ta vừa mới còn nói phái xe đi đón ngài đây. Lão tộc trưởng mỉm cười hướng lấy bọn hắn nhẹ. Gật đầu, lễ phép bên trong mang theo vài phần xa cách. Chẳng được bao lâu, tam phòng người cũng tới. Bất quá tam phòng liền đến một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Xem ra thân thể không tốt lắm dáng vẻ. Tiến đến không có vài phút. Ho nhiều lần, Tô Trần nhớ đến ba ba nói qua. Tam phòng người bên kia con trai thưa thớt. Muốn đến hiện nay cũng còn lại không nhiều lắm. Còn hết lần này tới lần khác là cái con ma ốm. Khó trách nhị phòng như thế hung hăng ngang ngược. Người đều đến đông đủ. Gia đình hội nghị cũng chính thức bắt đầu. Vừa mở trang, tộc trưởng liền cao hứng cùng mọi người chia sẻ cái tin tức tốt này. Hôm nay tới ngoại trừ Tô gia chủ ra những thứ này. Một số dâu ria không đáng kể ngoại môn. Cũng tới mấy vị đức cao vọng trọng lão nhân. Cơ hồ đều là 70-80 tuổi đi lên. Tràn đầy tụ một bàn lớn người. Nghe được Tô Hạo Khiêm về nhà tin tức. Tốt nhiều lão nhân ra nhóm đều rất vui vẻ. Chỉ có nhị phòng bên kia sắc mặt khó coi. Nhất là làm tộc trưởng tuyên bố. Muốn đem Tô Trần tên của bọn hắn thêm đến ra phả bên trong thời điểm. Tô Lương cơ hồ là trước tiên thì giơ tay lên. Lão tộc trưởng, chuyện này ta phản đối. Việc này tự hồ là nằm trong dự liệu. Cho nên nghe được Tô Lương thanh âm. Mọi người không có gì vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng đều quay đầu nhìn về phía nơi khác. Lão tộc trưởng trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nhìn cái này Tô Lương nói ra. Tiểu Tô gia, các ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì? Hạo Khiêm là chúng ta Tô gia hài tử. Bây giờ thật vất vả trở về. Cái này vốn là một chuyện đại hỷ sự. Mà lại lá thăm những năm này ở bên ngoài thành gia lập nghiệp. Có hài tử, còn có hai cái đáng yêu cháu trai cháu gái. Đây đều là chúng ta Tô gia đời sau. Tự nhiên là muốn đem tên viết đến ra phả phía trên. Tô Lương dựa theo bọn họ trước đó trong nhà. Thương Lượng nói ra, lão tộc trưởng, Hạo Khiêm thiếu gia có thể về đến nhà mặt. Mọi người chúng ta đều cảm giác rất vui vẻ. Nhưng càng là loại thời điểm này, càng là không thể bị vui sướng làm choáng váng đầu óc. Hạo Khiêm thiếu gia dù sao rời nhà hơn 20 năm, cái này hơn 20 năm bên trong tin tức hoàn toàn không có. bây giờ đột nhiên trở về còn mang theo con trai con dâu phụ nhi cùng hai đứa bé. Hạo Khiêm thiếu gia thân phận tự nhiên là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là đời sau, lão tộc trưởng đem tên viết đến gia phả phía trên. Đây chính là một kiện quan hệ chuyện trọng đại, không thể qua loa, là chúng ta Tô gia hài tử. Chúng ta Tô gia đương nhiên nhận, nhưng nếu không phải chúng ta con cái nhà ai, cũng không thể tùy tiện ven đường kéo tới. Đều đem tên hướng gia phả phía trên thêm nha. Tiểu Tô gia, vậy ý của ngươi là cái gì đâu? Hạo Khiêm mang theo bọn nhỏ trở về. Tất cả mọi người thật vui vẻ. Lúc này nếu như ngươi không có chuyện gì gấp, liền thiếu đi nói chút lời nói đi. Lão tộc trưởng tính khí luôn luôn rất tốt. Thế nhưng là, chính là bởi vì tính tình ôn hòa, hắn cho tới nay lớn nhất tôn trọng chính là nhà hòa thuận vạn sự hưng. Nhất là gia tộc Long Trọng. Loại sự tình này với hắn mà nói 10 phần trọng yếu. Bình thường tiểu Tô gia bên này xảo xảo nháo nháo thì cũng thôi đi. Đây là quan Tô gia hài tử. Hắn khó tránh khỏi có chút không cao hứng. Tô Lương cười muốn nói. Lão tộc trưởng, ngài không nên hiểu lầm. Hạo Khiêm thiếu gia ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Ta lời này không phải nhằm vào người nào. Chỉ bất quá ngài rời nhà nhiều năm như vậy. Đột nhiên mang về hài tử muốn nhận tổ quy tông. Đem tên thêm đến gia phả phía trên dù sao cũng phải đi cái quá trình đúng không? Muốn ta nói, cái này Tô Trần thiếu gia người một nhà muốn đem tên thêm đến gia phả phía trên. Cũng là nên, nhưng như thế nào đi nữa đều phải chứng minh hắn là chúng ta Tô gia hài tử nha. Tô Nhị gia hừ lạnh, một tiếng nói ra, ngươi muốn làm sao chứng minh a? Hạo Khiêm cùng Tô Trần an vị ở chỗ này. Bọn họ cũng hai ngồi chung một chỗ. Cái này ngũ quan tướng mạo phía trên người sáng suốt cũng nhìn ra được. Trừ phi là người mù mới có thể ở nơi đó đoán. Tô Lương bị dỗi một chút. Trong lòng có chút không vui. Trên mặt vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Thiên địa này to lớn. Không thiếu cái lạ. Nhị gia ngài cũng đừng trách ta nói chuyện nghiêm cẩn. Chỉ là hôm trước trên đại hội. Chúng ta mới nhận được quyền thừa kế vấn đề. Hôm nay ngài bên này lại đột nhiên ở giữa thêm ra tới mấy vị tự xưng là Tô gia hậu nhân người. Cái này khó tránh khỏi có chút trùng hợp a. Hôm nay mọi người đều ở nơi này. Ta cũng không phải phản đối cái gì. Ta chẳng qua là muốn xác định một chút. Nếu là có thể làm DNA. Xuất ra kiểm tra báo cáo đến. Cũng coi là dùng sự thực nói chuyện. Đến lúc đó Tô Trần thiếu gia muốn nhận tổ quy tông. Cái kia chính là danh chính ngôn thuận sự tình. Kỳ thật tiểu Tô gia bên này cũng nhìn ra được. Tô Thần cùng Tô Hạo Khiêm lúc còn trẻ dài đến rất giống. Cái này xem xét cũng là thân sinh. Nhưng bọn hắn hôm nay còn muốn làm cái này vừa ra. Chính là vì cho bọn hắn tìm một chút không thoải mái. Không thể để cho bọn họ dễ như trở bàn tay thì nhận tổ quy tông. Đem tên thêm đến Tô gia gia phả phía trên. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đợi chút nữa bọn họ còn muốn xách một chuyện khác. Lúc này nếu như Tô Trần thuận lợi đem tên thì thêm tại gia phả phía trên. Khó tránh khỏi để hắn uy phong một thanh. Đợi chút nữa càng thêm vênh váo hung hăng. Cho nên cái này nghiệm DNA kỳ thật chính là vì cho bọn hắn một hạ mã uy. Tô gia bên này mọi người sắc mặt đều khó coi. Thì chưa nghe nói qua nhà mình hài tử muốn đem tên thêm tại gia phả phía trên. Còn mà làm theo cái DNA. Cái này rõ ràng cũng là để bọn hắn khó chịu. Coi như sau cùng DNA chứng minh hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là làm cái này một hạng. Cũng gọi người không thoải mái. Tô gia không có một người mở miệng. Lão tộc trưởng cũng có chút khó khăn. Hắn đương nhiên cảm thấy cái này DNA không cần thiết làm. Có thể là có người xách ra. Hội nghị này phía trên thì tồn tại chỉ trích. Hắn làm tuổi tác lớn nhất người. Không thể không nghe bất kỳ một cái nào thanh âm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.